7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, phần 26, chương 26 hòa rượu ngày nửa đêm thời gian. Cố Manh buồn ngủ mông lung gian nghe được tí tách tiếng mưa rơi. Nhiễu người thanh mộng, khó chịu mà phiên cái thân. Chiều gối đầu chôn chôn, phòng bệnh môn bị khấu vang. Thực nhẹ hai tiếng, nhẹ đến Cố Manh tưởng ảo giác. Nhưng vẫn là bị đánh thức, mở bừng mắt, hắn mặt chiều cửa sổ, bên ngoài đêm tối ám trầm, một vòng tàn nguyệt treo ở cửa sổ một góc, màu lam nhạt bức màn nhẹ nhàng phiêu động, đông, đông, chậm chạp hai tiếng. Nhẹ mà thiển, Cố Manh nhíu nhíu mày, lần này nghe rõ, xác thật có người ở gõ cửa, xuống giường, dẫm lên dép lê đi hướng cửa, trải qua bên cạnh giường đệm khi nhìn đến ân cần ngủ đến chính thục. Nghĩ nghĩ, không có đánh thức hắn, mỗi cái phòng bệnh trên cửa khai một tiểu phương cửa sổ. Trung gian được khảm pha lê, Cố Manh xuyên thấu qua pha lê ra bên ngoài xem. Hành lang khai một nửa đèn, ánh sáng ảm đạm, lại không có nửa bóng người, đang ở nghi hoặc. Trên cửa lại là hai hạ nhẹ khấu, Cố Manh cảm thấy kỳ quái. Mở cửa, cúi đầu thấy không kịp hắn eo cao tiểu nam hài, màu đỏ liền mũ sam. Trong tay nắm ký họa bổn cùng bút chì, hai người mắt to chừng mắt nhỏ mà đối diện một lát. Cố Manh thăm dò chiều hành lang tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện những người khác. Hỏi, tiểu bằng hữu, như vậy vẫn có chuyện gì? Kim Phương mở to lại viên lại hắc mắt to, cầm lấy ký họa bổn bắt đầu viết chữ. Sàn sạt xa âm sát ở trống vắng hàng hiên dị thường rõ ràng, viết xong. Hắn ngẩng đầu lên, đem ký họa bổn xoay ngược lại đây, hướng đối diện triển lã mơ siêu nương hành lang nhạt nhẽo ánh sáng. Cố Manh nhìn đến tam hành non nớt tự trời mưa. Ta một người sợ hãi, ngài có thể bồi ta cùng nhau suy sao? Cố Manh nội tâm là kháng cự, tưởng nói cùng ngươi cũng không thục, nhưng đối mặt tiểu bằng hữu khi vẫn là mềm lòng, cong lưng đối mặt hắn, nói, với hộ sĩ đâu? Nam hài nhìn chằm chằm hắn xem, hắc viên mắt to vắng lặng, lắc lắc đầu, Cố Manh bất đắc dĩ, ngồi dậy, hành đi, vậy ngươi tiến vào, nam hài ánh mắt dao động một chút. Lướt qua hắn bên cạnh người nhìn về phía trong phòng, cửa phòng đối diện cửa sổ. Màu lam nhạt bức màn theo gió phiêu động, Kim Phương lại lần nữa nâng lên ký họa bổn. Vùi đầu viết chữ ta phòng ở đối diện, ngài lại đây hảo sao? Cố Manh nhẹ nhàng nhíu mày, trong lòng hiện lên quái dị, Kim Phương đem ký họa bổn hướng hắn phương hướng tặng đưa. Tựa hồ lại hỏi một lần, ngài lại đây hảo sao? Mắt to ẩn ẩn chớp động mong đợi, Cố Manh dãy dụa một hồi. Đối mắt tiểu hai tử, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, hướng ngoài cửa phòng bán ra một bước, Kim Phương buông ký họa bổn. Đang muốn xoay người dẫn hắn về phòng. Cố Manh lại bỗng chốc thu hồi chân, không tốt, Kim Phương chớp chớp mắt, ngoặc kép, cúi đầu viết chữ, vì cái gì? Cố Manh dắt hắn tay, thập phần bình tĩnh, bởi vì ta túng, Kim Phương, ngoặc kép, không màng Kim Phương ý tứ. Cố Manh dẫn hắn vào phòng, đóng cửa lại, Cố Kỵ Ân cần còn đang ngủ, hạ giọng nói chuyện, ngươi cùng ta ngủ, buổi tối không cần nháo, tưởng đi tiểu đã kêu ta. Không được ở trên giường họa bản đồ, biết không, ngoặc kép, đem tiểu hai tự ôm đến trên giường, bắt lấy trong tay hắn giấy cùng bút, phóng tới giường đệm chi gian lùn trên tủ. Cố Manh đi theo lên giường, cấp hai người đắp chăn đàng hoàng, Kim Phương ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Mắt to trong bóng đêm có vẻ rất sáng, nhìn chằm chằm trần nhà không chớp mắt, Cố Manh một tay nhẹ nhàng đáp ở hắn trên vai. Không màng tiểu hài tử nháy mắt cứng đờ thân thể, nhẹ nhàng chụp phủi, đôi mắt nhắm lại, ngủ đi, hắn ở nhà trẻ thường xuyên hống hài tử ngủ chưa? Lưu trình rất quen thuộc, Cố Manh nhắm hai mắt, vỗ vỗ, cảm thấy đỉnh đầu bao phủ một mảnh ám ảnh, tựa hồ có người đang xem hắn, tầm mắt kia quá mức mãnh liệt. Hắn trợn mắt vừa thấy, trong lòng đi theo nhảy dựng, ân cần không biết khi nào xuống giường. Đứng ở mép giường nhìn hắn, Cố Manh thừa nhận bị dọa đến. Dựa một tiếng, hỏi hắn, làm sao vậy? Ân cần nhìn về phía Kim Phương. Kim Phương mở to mắt to nhìn lại hắn. Một lớn một nhỏ trên mặt đều không có biểu tình. Tiếp theo, ân cần mặc không lên tiếng mà từ trên giường nhắc tới Kim Phương. Đôi tay cắm ở hắn dưới nách, giống để rối gỗ giống nhau đem hắn xách ra ổ chăn. Phóng tới một khác trương trên giường, trong bóng đêm, một lớn một nhỏ đối diện một lát. Không biết vì sao, Kim Phương đột nhiên rũ xuống tầm mắt. Chính mình xốc lên chăn ngoan ngoãn nằm đi vào, ân cần thực tự nhiên trên mặt đất cố manh giường, cố manh, ngoặc kép, ân cần, ngủ không dưới, ân cần nghiêng đi thân kề sát mép giường. Thanh âm thấp nhu, ta chỉ chiếm một chút địa phương, cố manh, xách một tiếng. Nhất không quen nhìn người khác bán thảm, khó mà nói hắn cái gì, đem người kéo qua tới một chút, cũng mặc cho hắn đi, đã đến giờ sau nửa đêm. Tất cả mọi người lâm vào ngủ say khi, cố manh cửa phòng lại lần nữa bị nhẹ gõ hai hạ. Kim Phương mở mắt ra. Đáy mắt một mảnh thanh minh, nhìn mắt bên cạnh hai người, bò lên dưới thân giường, cửa mở một cái phùng, lối đi nhỏ đứng một người dáng người nhỏ xinh nữ hộ sĩ. Nghiêng chiếu tiến vào ánh sáng lại trên mặt đất đánh hạ một đạo nam nhân bóng dáng, sao sáng sớm hôm. Sao? Bên ngoài vẫn như cũ đang mưa, phương Nam thành thị cái loại này kéo dài mưa phùn, lệnh người đánh không dậy nổi tinh thần, cố manh cùng ân cần ở nhà ăn gặp được cách vách kia đôi phu. Phu, bốn người ngồi một bàn ăn cơm sáng, cố manh nói đến tối hôm qua Kim Phương tới tìm chuyện của hắn. Đường chỉ nghe xong, thiệt tình nói, cố lão sư, ngươi hài tử duyên thực hảo, cố manh lắc đầu. Ăn ngay nói thật, bị kia tiểu hài tử nhìn chằm chằm xem thời điểm, ta kỳ thật trong lòng là phát mau, bạc diệp quấy trong chén cháo. Hỏi hắn, ngươi có hay không bộ ra nói cái gì? Nếu là Kim viện trưởng tôn tử, hắn biết đến hẳn là không ít, buổi sáng tỉnh lại khi đã không thấy tăm hơi. Cũng không biết khi nào đi, lần sau gặp được hỏi lại, đang ở câu được câu không mà trò chuyện. Từ bên ngoài lại đi vào tới hai vị nữ tính người chơi. Một cái bác sĩ, một cái hộ sĩ, cố manh vị trí đối diện cửa. Vừa lúc nhìn đến, khiến cho hắn chú ý chính là vị kia nữ bác sĩ, nữ nhân cúi đầu. Đại cuộn sóng cuốn thoạt nhìn thực thời thượng, bên trái tóc kẹp ở nhĩ sau, bên phải đầu tóc rũ, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, lộ ra tả nửa khuôn mặt thập phần tái nhợt. Thần sắc hoảng hốt, đại khái đêm qua không ngủ hảo, trải qua bọn họ này bàn khi. Tiểu hộ sĩ nhẹ nhàng thanh âm thổi qua, mẫn tỷ, này đều mau 9 giờ, bệnh viện như thế nào còn một cái người bệnh cũng chưa xuất hiện. Không phải nói hôm nay một lần nữa đầu nhập sử dụng sao? Được xưng là mẫn tỷ nữ nhân bước chân vội vàng về phía trước đi. Cũng không biết có hay không nghe được tiểu hộ sĩ vấn đề. Trong miệng tố chất thần kinh mà toái toái niệm, không phải ta, không phải ta, không phải ta, cố manh nhìn hai người rời đi bóng dáng. Hồi ức nói, cái kia nữ bác sĩ là ai? Giống như có điểm ấn tượng, ân cần buông chén, đầu cũng chưa nâng, nhàn nhạt nói, nữ bác sĩ kêu Hoàng Mẫn, 28 tuổi, ngày hôm qua chát đôi ngựa, mắt phải bên cạnh có viên trí. Người đã nói nàng sườn mặt giống Vương Tổ Hiền. Vương Tổ Hiền là ai? Ở tại 401 phòng bệnh, tối hôm qua 6 giờ 52 phân cưỡi thang máy trở lại lầu 4. Bên cạnh hộ sĩ kêu Thái Tiểu Ký, tuổi chưa lộ ra, tay mới, là Hoàng Mẫn bạn cùng phòng. Ngày hôm qua nghe nàng nói 17 câu nói, trong đó 15 câu đang hỏi vì cái gì, còn có một câu là nói hộ sĩ mũ không thích hợp. Cho nên hôm nay ở hộ sĩ mũ mặt bên gắp hai căn màu đen phát kẹp bạc diệp trong tay cái muỗng rơi. Vào cháo, ngoặc kép, cố manh há miệng thở dốc, kinh ngạc, người như thế nào nhớ rõ như vậy rõ ràng. Ân cần liếc hắn một cái, ngược lại kỳ quái, người không nhớ rõ, ngoặc kép, cố manh cúi đầu, yên lặng hướng trong miệng tắc trứng gà, đường chỉ lặng lẽ đối bạc diệp nói. Ta nói rồi. Hắn là cái thiên tài, ký ức khu tựa như camera, Người thường chỉ biết nhớ kỹ nguyện ý, nhớ kỹ sự vật. Nhưng là ân cần không thêm sàng chọn, chỉ cần là nghe qua, gặp qua, đều sẽ ký lục tiến camera. Hơn nữa sao lưu, tùy thời có thể điều lấy, cho nên hắn có thể nhớ kỹ mỗi cái chi tiết. Bạc Diệp hiểu rõ gật đầu. Nhặt lên cái muỗng, không thể tưởng tượng, không nghĩ tới là cái vương giả, sao buổi sáng 10 giờ chỉnh thời điểm. Bệnh viện xuất hiện đệ nhất vị người bệnh, khi đó Cố Minh. Ân cần, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ đang ở 5 tầng phòng hồ sơ. Ý đồ tìm đọc đã có dùng tin tức, to lớn vang dội quảng bá thanh từ bên ngoài hàng hiên truyền đến, chú ý. Chú ý, thỉnh bác sĩ Bạc Diệp, Thanh Kiều Kiều, Ân cần, Hoàng Mẫn, Đường Chỉ, Vương Hoành Quang, Từ Giai Di, Triệu Hải Vinh tiến đến lầu 2 ngoại khoa phòng khám. Người bệnh đã tiến vào đợi khám bệnh khu, chú ý. Chú ý, thỉnh bác sĩ Bạc Diệp, Thanh Kiều Kiều, Ân cần, Hoàng Mẫn, Đường Chỉ, Vương Hoành Quang, Từ Giai Di, Triệu Hải Vinh tiến đến lầu 2 ngoại khoa phòng khám. Người bệnh đã tiến vào đợi khám bệnh khu. Quảng bá nhất biến biến truyền phát tin. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua. Thu thập hảo hồ sơ túi. Đi trước lầu 2, người bệnh là cái tuổi trẻ nữ hài. 20 mấy tuổi, đầy mặt hồng quang, nhìn một chút không bệnh. Căn cứ lúc ấy ở lầu 2 người chơi miêu tả, nữ hài trống rỗng xuất hiện ở hành lang cuối. Không ai biết nàng từ nơi nào tiến vào, triệu tập toàn sở hữu người chơi. Với Xuân Kiều cầm hồ sơ bản đứng ở phòng khám bệnh trước cửa. Xin lỗi mà vỗ vỗ đầu, bởi vì thời gian vội vàng, đã quên bài bác sĩ nhóm giá trị ban biểu. Kia hôm nay, vị nào bác sĩ phương tiện cấp người bệnh xem bệnh. Nữ hài liền ngồi ở phòng khám bệnh, đưa lưng về phía cửa. Tám vị bác sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không có người cái thứ nhất tiến lên, bên trong ngồi tương đương với một cái không biết bao nhiêu. Tiến vào sau sẽ tao ngộ cái gì, ai trong lòng cũng chưa đế, với Xuân cười duyên dung vui mừng. Lại nhìn quét một vòng, nói, vị nào phương tiện, ân, Cố Minh chú ý tới. Hoàng Mẫn ngồi ở đợi khám bệnh khu ghế trên, vẫn luôn khải tóc dài che khuất hữu nửa khuôn mặt, miệng lẩm bẩm, so buổi sáng gặp được khi trạng thái càng kém mơ siêu hắn bên trái vừa lúc đứng thái tiểu kỳ. Bởi vì đã chịu ân cần nhắc nhở, hắn nhìn mắt hộ sĩ mũ mặt bên, nơi đó quả nhiên gấp hai sợi tóc kẹp, này vừa thấy, tầm mắt vừa lúc quét đến nữ sinh thái dương, có chút mướt mồ hôi, Cố Minh kỳ quái. Nhẹ giọng hỏi nàng, ngươi thực nhiệt, bên ngoài là mưa dầm thiên, nhiệt độ không khí hơi lạnh, trong nhà cũng không khai điều hòa, như vậy độ ấm hạ không dễ dàng ra mồ hôi, thái tiểu kỳ ngẩn ra. Nhìn về phía hắn, ngay sau đó hảo tính cách mà bật cười, lấy cổ tay áo sát sát thái dương hãn, giải thích sưng, cảm giác có chút khẩn trương, bên trong cái loại này tình huống. Nàng nhìn mắt phòng chờ khám bệnh nội, nói nhỏ, ai dám đi vào a? Vì bác sĩ nhóm lo lắng đâu, Cố Minh tỏ vẻ lý giải, bởi vì chậm chạp không có bác sĩ tiến vào phòng. Chờ khám bệnh, bên trong người bệnh tựa hồ không kiên nhẫn, cõng thân hô, các ngươi bệnh viện còn quản mặc kệ người bệnh. Với Xuân Kiều le lưỡi, đối mọi người nói. Chúng ta đây chỉ có thể tùy tiện chào cái bác sĩ, nàng nhìn về phía đối diện trên tường chung. Hiện tại là, 10 điểm 16 phân, tiền số 6 đi, Vương Hoành Quang bác sĩ mời vào nhập phòng chờ khám bệnh, bị trừu trung nam tử sắc mặt một bạch. Đứng ở trong đám người không có bước ra khỏi hàng, với Xuân Kiều chiều hắn vẫy tay. Tiến lên kéo người, Vương bác sĩ mau một chút. Người bệnh chờ không kịp, y tá trưởng sức lực rất lớn. Vương Hoành Quang cứng đờ mà bị kéo ra tới. Trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, thực mau bị nhét vào phòng chờ khám bệnh, với Xuân Kiều mang lên môn. Sát có chuyện lạ mà thở phào, nhún vai vui cười, hiện tại y hoạn quan hệ khẩn trương, cũng không thể chậm trễ người bệnh, dư lại 11 danh người chơi ở bên ngoài chờ đợi. Thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, cho rằng sẽ chờ thật lâu, chỉ là 3 phút sau. Phòng chờ khám bệnh môn lại lần nữa mở ra, Vương Hoành Quang đã chết, bị Lâm Thời Công kéo ra tới khi dương miệng, mở to mắt, sắc mặt xanh trắng, như là chết đột ngột, vài tên tay mới lần đầu tiên gặp được người chết. Cảm xúc đều có chút không bình tĩnh, Cố Manh nhìn mắt phòng khám bệnh nội. Tâm tình trầm trọng, trận này xem bệnh, hẳn là trong trò chơi chi nhánh. Vấn đề ở chỗ, ai cũng không biết bên trong phát sinh qua cái gì. Trải qua quá lại đã chết, người bệnh ở bên trong quăng ngã một cái ống đựng bút. Thanh âm nổi bật, các ngươi bệnh viện được chưa a? Còn có hay không người chữa bệnh? Với Xuân Kiều lau mồ hôi, lại lần nữa nhìn về phía trên tường đồng hồ, nói, hiện tại là 10 điểm 25 phân, thỉnh số 5, ta tới, không đợi với Xuân Kiều nói xong, Bạc Diệp đạm nhiên mà đi lên trước, chủ động tiến vào phòng chờ khám bệnh, đóng cửa lại, Cố Manh nhíu mày, hắn như thế nào, ân cần hơi hơi tưởng tượng, nói, số 5 là can đi, một bên, đường chỉ nhìn chằm chằm kia phiến môn, đôi mắt ửng đỏ. Sau nha tao cắn chặt muốn chết, phòng trong, Bạc Diệp ngồi vào bàn làm việc phía sau, cùng người bệnh đánh cái đối mặt tuổi trẻ nữ hài phùng trụ khuôn mặt. Cật nhà, bác sĩ, người lớn lên thật xoái, Bạc Diệp liền cười đều lười đến cho nàng một cái. Nói thẳng, có chuyện mau nói, nga, nữ hài đô đô miệng. Đem cánh tay duỗi về phía trước, đáp ở trên bàn quay cuồng lại đây. Lộ ra thủ đoạn, bác sĩ ta bị bệnh, thỉnh giúp ta bắt mạch. Bạc Diệp liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía duỗi đến trước mặt tinh tế thủ đoạn. Giơ tay đáp đi lên, lại ngẩng đầu. Hắn thấy được kia phiến rộng mở cửa kính, ngoài cửa rơi xuống vũ. Một chiếc màu đen ô tô ở trước cửa phanh lại, cửa sổ xe giáng xuống. Bên trong dò ra một người nam nhân, chiều hắn phất tay, Bạc Diệp, lên xe. Tác giả có lời muốn nói, một nguyệt 23 ngày thứ tư nhập về, ngày mai muốn tồn cào, không kịp càng, cảm ơn các vị cất chứa cùng cổ vũ tương đương. Hết chương.